Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1553, ta sẽ nghe được. Lăng lão tiền bối, ngươi nếu là dám xấu phân thân ta, ta bây giờ sẽ để cho Thiên Bích hóa thành ta bộ dáng đi ngũ tiên đảo ngoại hải đi một lần. Diệp, chân buồn rười rượi thanh âm vang lên một sát na. Lăng Vương Kha bàn tay sẽ chết chết lơ lửng ở Diệp chân con trai ảnh phân thân trên ót phương một tấc nơi. Vừa mới phun ra linh lực, phảng phất như thủy triều lui về. Lăng Vương Kha trong đôi mắt tức giận chính muốn phun ra lửa. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng ót. Độc, quá độc, không cần Diệp chân nói. Lăng Vương Kha đều có thể giống như hắn cháu gái Lăng Thiên Bích hóa thành hắn bộ dáng đi ngũ tiên đảo ngoại hải đi một lần. Tình hình ở ngũ tiên đảo thượng, rất nhiều cường giả thì có coi là có lòng ám sát địch khoát hải, cướp bóc địch khoát hải, nhưng lại cố kỵ đến ngũ tiên đảo quy củ. Cũng chỉ có những thứ kia nắm giữ tới vô ảnh đi mất tâm thần thông thủ đoạn cường giả mới dám ở ngũ tiên đảo thượng lén lén lút lút tới ám sát địch khoát hải. Nếu là địch khoát hải dám công khai bộc lộ quan điểm ngũ tiên đảo ngoại hải, Lăng Vương Kha phỏng chừng mang đến hơn ngàn người không có bất cứ vấn đề gì, mấy ngàn người cũng có rất lớn khả năng. Hơn nữa, hay lại là thành đoàn đánh cướp cái loại này, người bản tính như thế, người có thể đồng ý một cái hàng xóm đi sớm về tối khổ cực đánh liều mấy năm để giành được 10 triệu tài sản, chỉ có thể hâm mộ sẽ không đánh cái gì chủ ý xấu. Nhưng đối với cái loại này một buổi sáng giàu đột ngột trong một đêm thì ung dung lấy được 10 triệu tài sản người, nhưng là vô cùng ghen tị. Chỉ cần có cơ hội, người người cũng tới cắn một cái. Dưới tình huống này, coi như Lăng Vương Kha là đạo cảnh cường giả, muốn ở mấy ngàn cao thủ dưới sự vây công bảo vệ mình cháu gái không bị thương chút nào, kia đánh một cái dấu hỏi. Tiểu tử, còn nhỏ tuổi tâm tư liền cay độc như vậy. Cẩn thận Tào Yêu, thu hồi trưởng ấn. Lăng Vương Kha kia âm u trong thanh âm viết đầy lửa giận, thấy ta liền muốn động thủ. Lão nhân ra hỏa khí lớn như vậy, nhưng khi tâm bảo tế a. Diệp Chân lại tới một câu, liền đem Lăng Vương Kha khí tam thi thần bảo khiêu. Nếu là người đuổi ngay mặt hắn nói như vậy, hắn đã sớm đem người kia xé xác. Bất đắc dĩ, Lăng Vương Kha tức giận qua đầu. Lăng lão tiền bối, ta dự định mang theo Thiên Bích làm một chuyện, người lão có nghe hay không? Diệp Chân dùng một loại tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Lăng Vương Kha nói. Trước tiên, Lăng Vương Kha liền che tự mình lỗ tai. Nằm mơ, lần này lão phu vô luận như thế nào thì sẽ không thượng ngươi làm. Nhưng là, ngươi có lựa chọn sao? Bất kể ngươi có nghe hay không, có đi hay không, ta đều là muốn đi. Dĩ nhiên, ta lấy nhỏ đánh lớn, bên người tất cả lực lượng đều phải dùng đến. Thiên Bích là ít không? Nói xong, Diệp Chân hướng Lăng Thiên Bích gật đầu một cái. Người sau liền đứng dậy, ngoan ngoãn theo tới rồi Diệp Chân sau lưng. Ra ra người này yên tâm, sư tôn làm việc một nhóm đều là cực kỳ thỏa đáng. Đi ngang qua Lăng Vương Kha thời điểm, Lăng Thiên Bích còn an ủi Lăng Vương Kha một câu. Nhìn sắp rời đi địch khoát hải cùng Lăng Thiên Bích bóng lưng, Lăng Vương Kha thở dài một cái, quát khẽ, đứng lại, lão phu nghe. Hắn hồi nào không biết địch khoát hải làm việc là rất có chừng mực. Những ngày gần đây, phàm là có thể ở ngũ tiên đảo thượng mua được có liên quan địch khoát hải tình báo, hắn đã toàn bộ ghi tạc trong đầu. Có một bộ phận hắn là tốn giá cực kỳ cao tiền mới mua được, tỉ như cái đó thay giam lữ để cho cùng dưới trướng hắn toàn quân bị diệt 18 vị cao thủ tình báo, hắn cũng thông qua một ít đường dây bí mật mua được. Tự nhiên biết địch khoát hải làm việc đều là tính trước làm sau, nhưng là hắn thấy càng nhiều là Địch Khoát Hải hành động đều là ở trên mũi đao khiêu vũ. Mỗi một lần hành động đều có cực lớn nguy hiểm tính. Một đến sai thì có thể đầy bàn thua. Hắn không dám đánh cuộc, cũng không nguyện ý đánh cược, lại càng không nguyện ý bắt hắn cháu gái mệnh đánh cược. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Lăng Vương Kha lần nữa nhíu mày. Trường Lâm hiệu buôn người chọc bọn hắn làm gì, nhà này hiệu buôn phía sau chủ nhân. Thật không đơn giản, không phải là ta chọc bọn hắn, mà là cái tên kia một khắc không ngừng ở tính kế ta. Này ngũ phúc cư tiểu nhị, đều đã bị hắn thu mua hai cái rồi. Huống chi, nam nhân mà, bị người đánh, dù sao phải đánh trở lại. Dĩ nhiên, nếu không có tiền bối ngươi, tiểu tử là tuyệt đối sẽ không đi vào lúc này đối phó Trường Lâm hiệu buôn. Tự biết mình, tiểu tử vẫn là có mấy phần. Diệp Chân nói, có một việc Diệp Chân không có nói. Ngay tại hai ngày trước, Diệp Chân nhận được đến từ Độc Long Đảo trợ khẩn cấp báo cáo. Có một vị Độc Long Đảo thất tính lão tổ tông sở tấm ảnh người quen. Hỏi thăm Địch Khoát Hải cùng Thiên Dực hiệu buôn lai lịch. Nếu không phải sở tấm ảnh bị bắt cấm rồi thần hồn chủ động đem trong chuyện này báo cáo lời nói, chuyện này là tuyệt đối vô pháp phát hiện, mà sở tấm ảnh cái đó người quen vừa vặn đến từ Trường Lâm hiệu buôn. Năm xưa chạy qua Độc Long Đảo, cùng Độc Long Đảo thất tính làm qua giao dịch. Lăng Vương Kha nghe vậy nhưng là giận dữ. Nói như vậy, tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu coi như lợi dụng lão phu tính kế lão phu, không dùng liền uổng. Phí, ngươi, tức giận hừ một tiếng. Lăng Vương Kha ánh mắt trong lúc bất chợt giống như là rắn độc một loại nhìn chằm chằm về phía Diệp. Chân, tiểu tử, mọi việc không thể quá mức. Lão phu mặc dù bị ngươi lợi dụng, là bởi vì lão phu thương yêu Thiên Bích, không hắn bị thương. Ngươi nếu là một mực cầm Thiên Bích an nguy làm văn, lão phu không ngại mời người xuất thủ giải quyết triệt để ngươi cái này tai họa ngầm. Cho dù là để cho Thiên Bích cả đời cũng sống ở cho ngươi báo thù trên thế giới, nhưng là dù sao cũng hơn phơi thây hoang dã tốt hơn. Một làm việc luôn luôn rất có chừng mực, Diệp Chân nói. Một lần cuối cùng, Lăng Vương Kha hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân cười. Một lần cuối cùng, Thiên Bích tình huống trước mắt, lão phu cũng không biết rõ. Thiên Bích tính tình ta rõ ràng hơn. Nếu hắn muốn tuân thủ kiếp trước sinh mệnh lời thề ở lại bên cạnh ngươi, lão phu cũng vô pháp ngăn trở. Thiên Bích lại như vậy nghe ngươi lời nói, gả cưới cũng là vô nghi, lão phu cũng không nhắc lại rồi. Lão phu chỉ hy vọng ngươi từ nay về sau không còn muốn bắt Thiên Bích an nguy làm văn. Coi như ngươi lấy thêm Thiên Bích an nguy làm văn, lão phu cũng là sẽ không ra lại chuyện. Nếu có một ngày Thiên Bích xảy ra chuyện, vậy tiểu tử ngươi cũng nghỉ sống một mình. Câu nói sau cùng là Lăng Vương Kha một chữ một cái nhìn chằm chằm Diệp Chân con mắt nói. Diệp Chân biết đây là Lăng Vương Kha ở ra điều kiện. Ngươi không tìm được ta, nếu là Thiên Bích thật xảy ra chuyện, ta sẽ trước tiên tìm một không người phát hiện xó xỉnh. Co đầu rút cổ đứng lên, Diệp Chân cười nói, vậy ngươi sẽ chờ co đầu rút cổ cả đời, cho đến lão chết. Lời vừa nói ra, Diệp Chân cùng Lăng Vương Kha nhìn nhau cười một tiếng, chỉ bất quá một là cười khẽ, một là cười lạnh, hai người dùng loại phương thức này đạt thành thỏa hiệp với nhau. Một lần cuối cùng, tiểu tử, ngươi đã mục tiêu là Trường Lâm hiệu buôn đại tổng quản biết hơi. Ngươi nên có một cái kế hoạch đi, không không nói. Lăng Vương Kha là phi thường trách nhiệm, vừa mới đạt thành giao dịch, liền bắt đầu tham dự Diệp Chân trả thù trong kế hoạch. Cái đó biết hơi, bản thân hẳn là nửa bước đạo cảnh tồn tại. Chính là lão phu tự mình xuất thủ, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn bắt hắn lại. Càng nói hiệu buôn bên trong còn có vượt qua 10 vị giới vương cảnh hậu kỳ cường giả, 30 vị giới vương cảnh thật trung kỳ cường giả. Lăng Vương Kha nói, Lăng lão tiền bối bắt lại cái đó biết hơi. Cần bao nhiêu thời gian? Diệp Chân hỏi. Theo như ngươi nói, lão phu bắt lại cái đó biết hơi. Nhanh nhất yêu cầu 30 hơi thở trở lên thời gian. Cái này cũng chưa tính Trường Lâm hiệu buôn bên trong khác cao thủ quấy nhiễu. Giống như biết hơi cái loại này tầng thứ cao thủ. Khẳng định còn có không bại lộ bảo vệ tánh mạng sát chiêu. Yêu cầu, lão phu phỏng chừng, cho dù lão phu không giữ lại chút nào, bắt lại cái đó biết hơi, cũng cần 60 hơi thở thời gian. Hơn nữa, làm ra động tĩnh sẽ rất lớn, rất lớn. Lăng Vương Kha ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ngũ Tiên Đường nhưng là sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Ngũ Tiên Đường đang bảo vệ hiệu buôn an toàn thượng, phi thường hết sức. Lão phu phỏng chừng, chỉ cần lão phu khí tức hoàn toàn bộc phát ra, Ngũ Tiên Đường mấy cái lão bất tử, sợ rằng cũng sẽ ở năm hơi thở bên trong chạy tới. Đến lúc đó, nói ngươi, chính là lão phu đều phải vùi lấp ở trong đó. Cho nên, ngươi nếu là không có một cái hoàn mỹ kế hoạch, lão phu đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi. Bởi vì vừa chính là lão phu xuất thủ, khả năng thành công tính giá là đến gần vô hạn bằng không. Nghe vậy, Diệp Chân lại phảng phất khát máu một loại liếm môi một cái. Ta yêu cầu một cái cơ hội, yêu cầu ngươi giúp ta sáng tạo một cái cơ hội xuất thủ. Lăng Vương Kha chân mày nhưng là nhíu, lại, lão phu không nghe lầm chứ là ngươi xuất thủ là ngươi chủ chiến để cho lão phu giúp ngươi sáng tạo. Một cái cơ hội xuất thủ, quả thật như thế. Diệp Chân trịnh trọng gật đầu một cái. Hơn nữa, ngươi lão hẳn là thích hợp. Âu, Lăng Vương Kha lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Xem ra, ngươi kế hoạch rất hoàn mỹ mà nói một chút coi. Ngươi yêu cầu lão phu giúp ngươi sáng tạo một cái dạng gì cơ hội, nửa hơi. Ít nhất để cho cái đó biết hơi phân thần nửa hơi. Cho ta sáng tạo ra một cái có thể đánh lén hắn cơ hội. Diệp Chân nháy một cái con mắt. Các ngươi Lăng gia tinh tu thần hồn thần thông. Tin tưởng tiền bối làm được một điểm này. Cũng có thể rất dễ dàng đi. Đánh lén biết hơi, Lăng Vương Kha chân mày lần nữa thâm tỏa đứng lên. Ta biết tiểu tử ngươi thủ đoạn, vô luận là Chu Tà thần lôi hay lại là thiên lôi linh hỏa, đều vô cùng bá đạo, nhưng những thứ này thủ đoạn, lại không cách nào để cho một vị đem một vị giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh một đòn. Toi mạng, thậm chí trọng thương đều làm không được đến. Lão phu không hiểu. Ngươi cái này đánh lén có ý nghĩa gì? Diệp Chân khóe miệng hiện lên một luồng tự tin. Có ý nghĩa gì? Tiền bối đến lúc đó sẽ biết. Tiền bối không cũng nói sao ta làm việc. Luôn luôn là rất có chừng mực. Ta hẳn không giống như là cái loại này ngu đến mức chủ động chịu chết người đi. Diệp Chân nói. Lần này, Lăng Vương Kha càng kỳ quái. Hắn thật sự là không thông. Địch Khoát Hải muốn một cái đánh lén cơ hội, có thể có tác dụng gì nhưng khi nhìn Địch Khoát Hải bộ dáng, thật không ngu xuẩn nột. Được rồi, lão phu bảo đảm, sẽ cho ngươi sáng tạo ra ít nhất nửa hơi đánh lén cơ hội. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua một hơi thở trở lên. Lăng Vương Kha nói, ngoài ra, Trường Lâm hiệu buôn bên trong khác cao thủ. Ta cũng có thể giúp các ngươi ảnh hưởng đến bọn họ. Theo như tu vi bất đồng, nhỏ thì một lượng hơi thở, lâu thì mười mấy hơi thở thời gian. Vậy thì không thành vấn đề. Diệp Chân lanh lẹ một cái vỗ tay vang lên. Chờ ta đến chỉ định vị trí, tiền bối liền có thể ra tay rồi. Làm phép sau khi thành công, tiền bối chỉ cần quát nhẹ ra, động thủ, hai chữ này. Là được rồi, nghe vậy, Lăng Vương Kha giống như là liếc xì như thế nhìn Diệp Chân đạo. Ta ở Trường Lâm hiệu buôn bên ngoài quát nhẹ hai chữ này. Ngươi làm sao có thể nghe được, ta sẽ nghe được. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân con trai ảnh phân thân lúc đó tản đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,